Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, một chút tồn tại cảm giác đều không có. Mà Lê Gia cũng bất quá cùng ngang hàng mà thôi. Huống chi hiện tại nàng cùng Lê Gia quan hệ cũng không hòa thuận, lại cùng Mục Gia vừa mới từ hôn. Mặc dù nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài, cũng là bạn học kia đang tìm việc tình. Chỉ Hải Lãng là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, nhưng đối phương vào bệnh viện là sự thật. Hơn nữa thụ thương không nhẹ, dạng này bối cảnh gia đình, không phải bồi thường tiền là có thể sự tình. Lê Bắc Niệm có chút đau đầu, tâm tình phức tạp, ngay tại lúc này, rốt cuộc biết nhân mạch tầm quan trọng. Lúc này, Lâm Vũ Hinh bỗng nhiên miệng một xẹp, nhìn xem bên ngoài, ủy khuất ba ba hô. Ca, Lê Bắc Niệm theo tiếng nhìn lại, một đường thẳng tắp thân ảnh hướng về bên trong đi tới. Đại khái 1m8 trên dưới, hơi gầy, mặc trên người là một thân màu xanh đậm thẳng tắp Âu phục. Áo sơ mi trắng màu đậm tà điều văn cà vạt rất có phong cách. Tóc thật ngắn làm đơn giản kiểu tóc, thoạt nhìn rất tinh thần. Cả người đều lộ ra một loại thành thục khôn khéo cảm giác. Có thể nhìn bề ngoài, bất quá chừng 30 tuổi, mang theo đơn giản cấp trung đồng hồ. Một thân phái đoàn thoạt nhìn gọn gàng, lại không mất phẩm vị. Chủ yếu hơn là, thoạt nhìn rất thanh liêm. Là, thanh liêm, liếc nhìn hắn, Lê Bắc Niệm liền nghĩ đến hai chữ này. Mơ hồ trong đó cảm thấy có chút quen mắt. Có thể hết lần này tới lần khác lại không nghĩ ra được là nơi nào thấy qua. Lâm thị trưởng tốt, Lâm thị trưởng, chấm chấm. Không ít người cũng đứng lên chào hỏi hắn. Mà Lâm Nhai chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lê Bắc Niệm trên người. Ánh mắt thành thục nội liễm, chỉ là trong đó mang theo dò xét. Lê Bắc Niệm run lên, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Tâm, phút chốc gia tốc nhảy lên, vô danh cảm giác khẩn trương, để cho nàng không quá dễ chịu. Lâm Khả Nhu ca ca, trước mắt quang thành phố thị trường, Lâm Nhai, như vậy số một đại nhân vật, vì sao tại trong đầu của nàng một chút tồn tại cảm giác đều không có. Đời trước, đời này, ấn tượng đều hết sức yếu ớt. Lâm Vũ Hinh khóc thành tiếng, ủy khuất hô, ca, Chu Huy Dũng đánh ta trước. Hải Lãng mới cùng hắn tranh chấp, không phải Hải Lãng trước gây chuyện. Lâm Nhai nhìn khóc sướt mướt muội muội một chút, mi phong nhíu lại, nói, là thế nào liền thế nào. Các ngươi cùng cảnh sát nói rõ ràng, sẽ không oan uổng hắn. Thế nhưng là nhi tử ta đều vào bệnh viện. Lâm thị trưởng, nếu như ngươi bao che mà nói, không thích hợp a. Chu mụ mụ đứng lên, một mặt không phục, thị trưởng là quan phụ mẫu, theo lý thường ứng đợi cho chúng ta bách tính chủ trì công đạo. Bạn trai muội muội của ngươi đem ta con trai đánh thành cái dạng kia, thật quá đáng, nên xử như thế nào thì xử như thế đó. Ngươi nói lời này là ở cảnh cáo ta. Lâm Nhai nhìn về phía Chu mụ mụ, mang trên mặt không vui. Chu mụ mụ thu âm thanh, không nói. Ta biết là đệ đệ ta đem người đả thương không đúng, nhưng là dù sao sự tình ra có nguyên nhân. Lê Bắc Niệm lên tiếng, câu thông nói, nam nhân không phải liền là muốn bảo vệ nữ nhân sao? Hải Lãng làm như vậy, mặc dù nhất thời hành động vọng động có hơi quá khích, nhưng truy tìm căn nguyên cũng thuộc về tự vệ hành vi. Hình phạt cũng không thể để cho lệnh công tử tổn thương khỏi hẳn. Nếu không, chúng ta tư, Chu mụ mụ âm thanh kêu. Nhi tử ta bây giờ còn đang trong phòng bệnh nằm đây. Bao lớn thằng nhãi con ra tay cứ như vậy nặng. Về sau còn có, tư là không thể, hắn nhất định phải cho ta ngồi tù. Ngươi chớ quá mức, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lâm Vũ Hinh tức giận giống to. Rõ ràng là con của ngươi. Nếu không phải là ngươi câu dẫn nhi tử ta không thả, hắn có thể đi tìm ngươi phiền phức sao? Muốn nói đều là chính ngươi tiện. Chu mụ mụ cắn răng nói, đối với ta là không chỗ tốt, để cho tên tiểu xúc sinh này lưu vụ án đặc biệt đấy. Trong lòng ta cũng cao hứng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http